Thần Ma Thiên Tôn, chương 453, giết vào doanh trướng phản quân, góc truyện audio.com, Ninh Tiểu Xuyên đem thanh đồng cổ đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu đám quân sĩ long tượng thần võ doanh tản mát ra quầng sáng nhu hòa, loáng thoáng có thể nghe được bên trong cổ đang có một thanh âm thần linh mơ hồ đang tại tụng niệm kinh văn. Đám quân sĩ long tượng thần võ doanh đều đắm chìm trong ánh đèn nhu hòa, từng hạt quang điểm tiến vào thân thể bọn hắn, võ hồn bị thương liền bắt đầu chậm rãi khôi phục. Đạo thanh âm thần linh mơ hồ kia khiến cho bọn hắn cảm giác được an bình cùng thích ý không gì sánh được, giống như đang có linh tuyền đang tẩy rửa võ hồn bọn hắn. Phải biết chiếc thanh đồng cổ đăng này thế nhưng chính là ngọn đèn mà thiên đế từng dùng để đọc sách. Quanh năm suốt tháng làm bạn cùng thiên đế, đã lây dính một tia thần tính tự nhiên cũng sinh ra năng lực an thần dưỡng phách. Thậm chí, nếu như quanh năm suốt tháng tu luyện dưới thanh đồng cổ đăng, võ hồn của võ giả cũng sẽ biến thành càng cường đại hơn, tâm tình sẽ biến thành càng mạnh mẽ hơn. Sau nửa canh giờ, ngoại trừ hơn 100 chiến sĩ long tượng thần võ võ hồn bị thương nghiêm trọng ra, các chiến sĩ long tượng thần võ khác đều lần lượt khôi phục sức chiến đấu, tinh thần no đủ, khí huyết tràn đầy. Trong nửa canh giờ này, tự nhiên cũng có mấy lượt phản quân đến đây đánh lén, muốn thừa cơ tiêu diệt long tượng thần võ doanh. Nhưng cuối cùng bọn chúng cũng đều bị song đầu thạch thú, ngư dao, hắc mao quỷ bức thú ngăn lại bên ngoài, căn bản không có bất luận tên phản quân nào có thể tiếp cận mảnh thành vực này. Đại thống lĩnh Vương gia phái thuộc hạ đến đây hỏi ngài, long tượng thần võ doanh có cần tạm thời lui về nội thành không? Một gã tướng sĩ cưỡi huyền thú cự hổ chạy như bay đến, đứng ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nhảy khỏi lưng huyền thú, cúi đầu với Ninh Tiểu Xuyên, nói. Rất hiển nhiên thần Long Vương đã biết rõ tình hình chiến đấu phát sinh vừa rồi, lo lắng long tượng thần võ doanh sẽ toàn quân bị diệt cho nên mới phái người đến đây hỏi thăm. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn sắc trời, còn có hai canh giờ nữa là trời tối. Không cần, mặc dù long tượng thần võ doanh bị trọng thương, nhưng sức chiến đấu cũng đã khôi phục. Trở về nói với vương gia, nhanh chóng điều động quân đội triều đình đuổi tới đây, long tượng thần võ doanh muốn phát động công kích chính thức. Trước khi trời tối, nhất định có thể đoạt lại thành vực Đại Càn, đoạt lại chỗ lỗ hồng tường thành tại ngoại thành kia. Ninh Tiểu Xuyên dừng lại một chút, nói. Mặt khác ngươi gọi người đưa hơn 100 chiến sĩ long tượng thần võ này về nội thành trị liệu. Võ hồn của bọn hắn bị thụ thương nghiêm trọng, để cho mỗi người phục dụng một giọt tinh hồn dịch lục phẩm. Lại tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, nhất định có thể khỏi hẳn. Thuộc hạ lĩnh mệnh, gã tướng sĩ kia ly khai không lâu, liền có một đám quân sĩ triều đình chạy đến, đưa hơn 100 chiến sĩ long tượng thần võ bị thương kia quay về nội thành. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi hắc mao quỷ bức thú cùng ngư dao trở về huyền thú giám, phi thân đáp xuống trên lưng song đầu thạch thú, hạ lệnh. Tất cả quân sĩ nghe lệnh. Sắp xếp trường xà trận dùng tốc độ nhanh nhất thẳng tiến. Trước khi trời tối, nhất định phải phá tan tầng phòng tuyến thứ hai, đoạt lại thành vực Đại Càn. Đồng thời, hắn hạ lệnh cho song đầu thạch thú trùng kích ra ngoài thẳng đến tầng phòng tuyến thứ hai. Chỉ cần có thể công phá tầng, góc truyện audio.com, phòng tuyến thứ hai thành vực Đại Càn, phá hủy doanh trướng phản quân thành lập tại ngoại thành, như vậy toàn bộ phản quân thành vực Đại Càn cũng sẽ sụp đổ tan thành. Mà người khó đối phó nhất trong doanh trướng, đó chính là bất tử bà cùng bất lão cơ vừa mới bỏ chạy trở về, còn các võ giả khác đều không đủ gây loạn. Ninh Tiểu Xuyên dẫn đầu xung trận, giết thẳng ra ngoài, cũng chính là muốn đi trước một bước giết chết hai người này, để tránh bất lão cơ một lần nữa sử dụng diệt hồn linh. O không ô, Ninh Tiểu Xuyên giết tới rồi. Long tượng thần võ doanh đến rồi. Gạch nối, đám phản quân chú đóng ở thành vực Đại Càn đều hoảng loạn lên, vừa rồi bọn hắn đều nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đại phát thần uy, đánh trọng thương hai vị lão tổ của Tức Ảnh Võ Phủ, khiến bọn họ phải bỏ chạy thục mạng, ai có thể chống nổi vị hung nhân này đây? Chỉ sợ tầng phòng tuyến thứ hai rất nhanh cũng sẽ bị hắn phá vỡ. Trong doanh trướng, hết thảy đám đầu lĩnh phản quân đều bắt đầu kinh sợ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía hai người bất lão cơ cùng bất tử bà. Bởi vì tu vi hai người bọn họ chính là cường đại nhất ở đây, những người khác đều yếu hơn các nàng rất xa. Bất lão cơ ngồi ở vị trí thủ thượng, nói, thành vực Đại Càn là cửa chính tiến vào Hoàng Thành, một khi thành vực Đại Càn bị triều đình đoạt lại, như vậy cửa chính tiến vào Hoàng Thành nhất định sẽ bị phong kín. Đến lúc đó, hết thảy những người đã tiến vào Hoàng Thành đều sẽ bị nhốt chết trong thành. Ngay bên cạnh đó, bất tử bà nói. Ninh Tiểu Xuyên nắm trong tay thanh đồng cổ đang lấy ra từ trong thiên đế thần cung, nếu như không có huyền khí cửu phẩm, căn bản không ai có thể chống đỡ được hắn. Xem ra chỉ có thể hướng Thiên Âm Tông và Ma Môn xin giúp đỡ thôi. Một vị tông chủ tông môn xếp hạng thứ tư cười nói. Vậy cũng không nhất định, Mặc dù nói tuyệt đại đa số huyền khí cửu phẩm đều nằm trong tay mấy thế lực lớn như triều đình, Ma Môn, Thiên Âm Tông, Nhất Nguyên Tông, nhưng mà một vị thiên tài Vân Hoa Tông chúng ta đã từng tiến vào Thiên Đế Thần Cung, từ trong đó đạt được một kiện bảo vật đủ để ngăn cản thanh đồng cổ đăng của Ninh Tiểu Xuyên. Bốn vị trưởng lão Vân Hoa Tông đều lộ ra thần sắc ngạo nghễ vui vẻ trước mặt phần đông các tông chủ tông môn, rốt cuộc cũng có cơ hội lộ diện nở mày nở mặt. À, một khi Âu Dương Tông Chủ đã có được cổ khí do Thiên Đế lưu lại, vậy thì mời chư vị cao nhân Vân Hoa Tông tiến đến chặn lại Ninh Tiểu Xuyên. 37 đại tông chủ tông môn, 41 phủ chủ võ phủ, 153 gia chủ gia tộc chúng ta thì sẽ liên thủ đối phó Long Tượng Thần Võ Doanh, tranh thủ nhất cử hành động đem binh chủng đỉnh cấp của triều đình này toàn bộ tiêu diệt. Một vị phủ chủ nói, sắc mặt tông chủ Vân Hoa Tông lộ ra một tia xấu hổ, nói. Mọi người đều biết tu vi võ đạo Ninh Tiểu Xuyên khủng bố đến thế nào, bằng vào mấy người Vân Hoa Tông chúng ta cho dù có được kiện cổ khí kia cũng rất khó có thể ngăn cản hắn. Còn phải thỉnh hai vị tiền bối Tước Ảnh võ phủ hỗ trợ áp trận mới được. Không thành vấn đề, Bất Tử Bà cùng Bất Lão Cơ không chút do dự nói. Các nàng đều từng bị tổn thất nặng trong tay Ninh Tiểu Xuyên, tự nhiên hận không thể đem Ninh Tiểu Xuyên rút gân lột ra. Có hai vị tiền bối tương trợ, như vậy phần thắng của chúng ta sẽ càng lớn rồi, cam đoan sẽ khiến cho Ninh Tiểu Xuyên có đến mà không có về. Tông, góc truyện audio.com, chủ Vân Hoa Tông cười lạnh nói. Nhưng vào lúc này, bên ngoài doanh trướng chợt vang lên một tiếng chấn động kịch liệt. Tầng phòng tuyến thứ hai đã bị Ninh Tiểu Xuyên công phá. Một đầu song đầu thạch thú khổng lồ từ trên trời bay xuống ầm ầm rơi trên mặt đất, một cái chân khổng lồ đem hai gã cường giả thoát tục cảnh mạnh mẽ dẫm nát thành đống thịt vụn. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên lưng song đầu thạch thú, hét lớn một tiếng. Hóa thành, song đầu thạch thú thét dài một tràng, từ trên thân thể bằng đá toát ra từng vòng quầng sáng bạch sắc, hào quang chiếu rọi khắp nơi. Sau khi mặt đất dính phải quầng sáng bạch sắc, vô số tảng đá xuất hiện, cực nhanh dung nhập trong cơ thể song đầu thạch thú. Rất nhanh, một tòa thành trì bằng đá khổng lồ đột ngột từ trên mặt đất mọc lên, tọa lạc ngay trong thành vực Đại Càn. Tòa thành đá này chính là do thân thể song đầu thạch thú biến thành, chỉ riêng dãy tường thành, chiều dài đã đạt tới hơn 1.600 thước. Ầm ầm, tòa thành đá bắt đầu chuyển động, đè chết vô số phản quân bên dưới, đem một mảng lớn thành vực dẫm cho biến thành trống rỗng, vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng vội tạo sát nghiệt, lão phu đến chiếu cố ngươi. Tông chủ Vân Hoa Tông giang rộng hai tay, từ trên mặt đất nhảy lên, rơi xuống biên giới tòa thành đá do song đầu thạch thú biến thành. Bốn vị trưởng lão Vân Hoa Tông theo sát sau lưng tông chủ Vân Hoa Tông, cũng đều thận trọng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên đang đứng tại trung ương tòa thành đá. Tông chủ Vân Hoa Tông nhìn chằm chằm tòa thành đá trước mặt, trong lòng khẽ giật mình. Vận khí Ninh Tiểu Xuyên cũng quá tốt rồi. Thạch thú có thể khống chế lực lượng đất đá đại địa, số lượng thạch thú trưởng thành đều rất thưa thớt, thạch thú chiến lực đạt tới địa tôn cảnh càng là trăm năm khó gặp, không ngờ lại để cho hắn thu phục được một đầu. Một đầu thạch thú cường đại như thế, trong chiến dịch đại quy mô tuyệt đối có thể bạo phát ra lực hủy diệt tương đối kinh người, thậm chí có thể cải biến thắng bại của một hồi chiến dịch. Vừa rồi chỉ ngắn ngủi thời gian 5 nhịp hô hấp như vậy, quân sĩ bị thành đá đè chết cũng đã có mấy ngàn người, cũng không thiếu quân sĩ bị trọng thương, đang nằm trên mặt đất rú thảm. Diện tích phá hoại trên chiến trường của thạch thú thật lớn, có thể tạo thành tử thương đại quy mô. Cho dù là ma đế và kiếm thánh, nếu chỉ xét lực phá hoại đại diện tích cũng chưa hẳn có thể mạnh mẽ như vậy. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên một cây cột đá cao trăm thước ở trung ương tòa thành đá, áo giáp trên thân thể tàn mát ra từng tia khói độc ác long, giống như là một vị ma quân đứng trong ma thành, âm lãnh nói. Kẻ chính thức tạo sát nghiệt cũng không phải ta, mà là các ngươi. Đám người các ngươi chỉ biết tiến vào hoàng thành để cướp đoạt tài phú, lại không ước thúc môn nhân của mình, cũng không biết chính bởi vì như vậy, đã khiến cho trên ngàn vạn người trực tiếp bị cuốn vào chiến tranh, khiến cho trên ức vạn người gián tiếp rơi vào ảnh hưởng chiến tranh. Tông chủ Vân Hoa Tông ra vẻ đạo mạo nói, cái này gọi là thịnh cực tất suy, vận số hoàng tộc Ngự gia đã hết, đã không có năng lực thống trị phiến lãnh thổ đế quốc Ngọc Lam to lớn này, chúng ta tự nhiên có tư cách thay triều đổi đại. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Nếu như đế quốc Ngọc Lam thật sự bị hủy diệt như vậy một mảnh lãnh thổ này. Góc truyện audio.com, chỉ sợ sẽ phân liệt thành mấy cái quốc gia, hoặc là mấy chục cái quốc gia, sẽ trực tiếp rớt khỏi cấp bậc văn minh ngũ phẩm, biến thành mười mấy quốc gia văn minh tứ phẩm. Nếu như thật sự phát triển đến mức đó, không có khả năng sẽ xuất hiện phồn vinh thịnh thế yên ổn, mà chỉ lâm vào mấy trăm năm liên tục chiến loạn cùng tranh đấu. Tông chủ Vân Hoa Tông hừ lạnh một tiếng, nói. Nhiều lời vô ích, nếu như ngươi đã đại biểu cho bên phía triều đình bên kia, như vậy chính là tự chịu diệt vong. chỉ bằng vào mấy người các ngươi cũng muốn đối phó ta. Căn bản không có khả năng. Ninh Tiểu Xuyên triệu hồi ra 4 thanh chiến kiếm, hóa thành 4 đạo hào quang cực nhanh, hướng về phía đám người Vân Hoa Tông chém thẳng qua. Phải biết rằng, 4 thanh chiến kiếm này chính là cụ tượng thần thông, lực lượng đáng sợ đến mức nào, còn chưa có chém xuống, đã tạo thành áp lực cực lớn đối với đám người Vân Hoa Tông. 4 thanh chiến kiếm chém xuống, đem áo bào trên người tông chủ Vân Hoa Tông cùng 4 vị trưởng lão đều chém cho rách nát tung tóe, thân thể bay thẳng ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất. Thật cường đại, sắc mặt tông chủ Vân Hoa Tông đại biến, lập tức đem một cái thạch đôn màu trắng cao 3 thước đánh ra, đem nguyên khí rót vào trong thạch đôn. Rào rào, bề ngoài thạch đôn bộc phát ra quang mang sáng ngời, hóa thành một cái mặt kính bóng loáng dài mấy chục trượng. Lên, 4 vị trưởng lão Vân Hoa Tông mỗi người cũng đều đánh ra một đạo quang trụ, dung nhập vào trong thạch đôn, khiến cho thạch đôn bắt đầu bay lên. 4 thanh chiến kiếm chém mạnh tới cũng chỉ có thể đánh cho thạch đôn rung rung một trận, cũng không thể đánh nát được thạch đôn. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, bằng vào uy lực của 4 thanh chiến kiếm, muốn đánh giết loại nhân vật như tông chủ Vân Hoa Tông này hẳn là chuyện rất dễ dàng. Bọn hắn như thế nào lại mạnh đến như vậy? Đây là khí tức của thiên đế. Cái thạch đôn này hẳn là bảo vật từ trong thiên đế thần cung mang ra, bên trên có mang theo khí tức thần linh. Cách chương.